từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 431, lên kinh 8, góc truyện audio.com. Nhưng, tại sao lại có nguy hiểm lớn vậy Tàn Nguyệt, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì, nhất định không thể có chuyện gì, đúng không? Tâm, loạn như ma, nhưng cố tình, trước mắt có rất nhiều chuyện phải xử lý. Vội vàng nghỉ ngơi, khi màn đêm buông xuống, thay một bộ y phục đi đêm. Địch Mân liền vội vàng ra cửa. Cát Kim, rất lâu không gặp, không biết hắn còn nhớ mình không? Phủ Phục ở đỉnh, nhìn bóng dáng đùa giỡn kiếm trong viện, Địch Mân chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh sương mù. Đã từng, thật lâu trước kia, bọn họ cũng từng cùng nhau ngắm. Trang luyện kiếm, nay, khi qua cảnh rời, không biết Cát Kim còn nhớ hắn đã chết hay không? Ai, Địch Mân, nếu ngươi còn thì tốt rồi, hai người chúng ta có thể đánh nhau, so với hiện tại một mình luyện sẽ có ý tứ hơn. Cát Kim thở dài, Địch Mân ở nóc nhà hơi hơi cười, vừa muốn hiện thân, chợt nghe Cát Kim thở dài. Nhưng vì cái gì ngươi đi rồi? Ta biết là ai hại chết ngươi, nhưng ta không? Cách nào báo thù cho ngươi? Tẩu tử cũng rời khỏi, bọn họ thật đúng là nhẫn tâm, thậm chí ngay cả tẩu tử cũng không buông tha. Một tiếng than nặng nề, đến thẳng trong lòng Địch Mân thở dài, chậm rãi từ nóc nhà nhẹ nhàng xuống dưới. Ngươi là ai? Kiếm trực tiếp phi tới, Cát Kim vẻ mặt phòng bị nhìn nam tử áo đen che mặt này. Ta là ai cũng không quan trọng, nhưng ta có thể giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Thanh Thúc từng nói, ai cũng không thể nhận, Địch Mân không định nhận Cát. Kim thanh âm cũng đổi thành âm điệu khàn khàn, vẻ mặt cực kỳ lạnh nhạt. Giúp ta làm cái gì? Cát Kim không thu hồi kiếm, đuôi lông mày hơi hơi nhếch lên. Đối phó thái tử, Địch Mân nhẹ cười, quả nhiên thấy Cát Kim sừng sốt, Địch Mân tiếp tục nói. Hơn nữa ta biết chuyện này, Lâm Quý Phi cũng có tham dự. Ngươi là mệnh, quan triều đình, trực tiếp đối phó bọn họ không thích hợp nhưng ta. Không như vậy, ta giúp ngươi tìm chứng cứ tội của bọn hắn, khiến bọn họ vĩnh viễn không thể đứng dậy. Điều kiện đâu, ngươi làm chuyện này điều kiện là cái gì? Khách chương.